Yêu Tôn Tập 402. Tiếng động ầm ầm nổ vang trong tinh không. Tu sĩ Sơn Hải giới phía dưới gào thét, lúc này dần dần nổi lên. Rất nhanh, lập tức trở thành sóng âm, trở thành gió lốc, quét ngang thiên phực. Thanh âm đệ nhất thiên tan vỡ vang lên liên tiếp, không thể khống chế. Đệ nhất thiên sập rồi. Đệ nhất thiên, từ nay về sau không trở lại. Hắn làm được rồi. Mạnh hạo hắn làm được rồi. Vô số người gào thét, ở trong mắt vô số người chảy ra nước mắt. Nước mắt kia chiếu rọi xuống biển lửa, tàn ra ánh sáng tràn đầy hy vọng, tràn đầy phấn chấn cùng chấp nhất. Trong đệ thất sơn hải, trên hồ Lao Tinh, tất cả tu sĩ lúc này đều run lên, đều kích động. Tâm thần bọn họ tĩnh mịch, lúc này trong một chớp mắt sống lại lần nữa, khi đệ nhất thiên tan vỡ. Cửu đại sơn hải, tất cả chiến trường, tất cả tu sĩ sơn hải dường như đã đè nén quá lâu. Lúc này khi đệ nhất thiên tan vỡ, toàn bộ bùng phát, toàn bộ nổi dậy một lực tinh thần, tràn ngập bên trong cả sơn hải giới. Mạnh hạo, mạnh hạo! Vô số thanh âm truyền ra. Người không biết Mạnh Hạo làm ra hết thảy những việc này, lúc này cũng nghe đến cái tên này, rất nhanh truyền càng xa, đến cuối cùng khắp cả sơn hải giới, thanh âm ngập trời. Khi thanh âm cửu đại sơn hải dung hợp, thanh âm này trực tiếp truyền khắp tinh không, truyền vào tai của Mạnh Hạo. Mạnh Hạo ầm ầm không ngừng. Sơn hải giới phấn chấn trước này chưa từng có. Khi thấy bọn họ ngập trời, mà những dị tộc kia chỉ còn run rẩy, tuyệt vọng, khiếp đảm cực độ. Bọn họ có lẽ không thể nhìn thấu được nhiều, nhưng lại cảm nhận được tu sĩ sơn hải giới dường như vào lúc này không giống với trước đó, càng thêm cường hãn, càng thêm bất khuất, càng thêm đáng sợ. Dường như lúc này dân tộc đã bắt đầu nổi dậy, giống như là sơn hải giới đã từng là người khổng lồ ngủ say, mặc cho người khác khi dễ. Nhưng khi này, người khổng lồ này mở mắt ra, hắn đã thức tỉnh. Hắn thức tỉnh làm cho thiên địa biến sắc. Hắn thức tỉnh làm cho tinh không chấn động. Mà lúc này đại lục đệ nhất thiên trên bầu trời tan vỡ, chính là tế phẩm thức tỉnh cả sơn hải giới này. Đệ cửu sơn hải, toàn bộ phương gia hoan hô, thanh âm ngập trời. Phương Tú Phong phấn chấn, ông nhìn Mạnh Hạo, trong lòng ông tràn đầy tự hào mãnh liệt. Ông muốn nói cho tất cả tu sĩ sơn hải giới, Mạnh Hạo là con của ông. Đã từng là thiên kiêu, Phạm Đông Nhi cũng vậy, Quý Âm cũng vậy. Tất cả thiên kiêu của đệ cửu Xuân Hải lúc này đều không tự chủ được phấn chấn. Bọn họ tuy rằng phức tạp, nhưng lại quên đi chuyện trong quá khứ. Ở trong mắt chỉ có mặt trời sáng chói chân chính, tinh thần dân tộc nổi dậy kia nhờ Mạnh Hạo. Thậm chí lúc này, còn có rất nhiều tu sĩ đang nhìn về hướng những thiên kiêu kia, cảm thấy những người này có thể thiếu tiền Mạnh Hạo. Việc này vốn là một chuyện khó lường. Nếu lúc này Mạnh Hạo muốn để cho người khác viết giấy nợ toán, chỉ sợ sẽ có vô số người mừng như điên mà lập tức viết ra. Có thể liên quan nhân quả với hắn, vốn là một việc may mắn. Hứa Thanh đang cười, Phương Du cũng cười, mẫu thân Mạnh Hạo cũng cười, Lý Linh Nhi cũng vậy. Một cảm giác không giống nhau xuất hiện ở trong lòng tu sĩ Sơn Hải giới. Trên Nam Thiên Tinh, Thủy Đông Lưu ngửa mặt lên trời cười lớn. Hắn thấy được sự vực dậy của Sơn Hải giới, thấy được hy vọng của Sơn Hải giới. Có tinh thần như vậy, cho dù Sơn Hải bị đánh bại, nhưng chỉ cần có một tu sĩ Sơn Hải còn tồn tại, cũng giống như là nguồn lửa, có thể vĩnh viễn truyền lại huyết mạch Sơn Hải giới. Thủy Đông Lưu cười lớn, cười vô cùng vui, bởi vì ông hiểu rõ, từ ngày này trở đi, thất bại thành bại đã không còn là trọng yếu. Trong tinh không, Mạnh Hạo đứng nơi đó, cúi đầu có thể thấy được Sơn Hải giới hoàn chỉnh, mà tu sĩ Sơn Hải giới ngẩng đầu có thể thấy được thân ảnh Mạnh Hạo ở trên đệ nhất thiên, đã chia năm xẻ bảy. Ta là tu sĩ Sơn Hải. Mạnh Hạo cảm giác mình phải nói một chút, trầm mặc một lát nói ra câu này. Câu nói này với tu vi quán truyền ra, với thần thức quán vang vọng, dần dần bắt đầu truyền ra từ núi thứ tư, khuếch tán ra núi thứ ba, núi thứ hai, núi thứ nhất, lại khuếch tán sang núi thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, rồi sau đó là thứ tám, thứ chín. Dần dần trở thành thanh âm duy nhất trong Sơn Hải giới. Ta là tu sĩ Sơn Hải. Thanh âm này phập phồng, nổ vang ngập trời, gào thét ra từ trong miệng mỗi một tu sĩ Sơn Hải, ẩn chứa tính mạng của bọn họ, ý chí của bọn họ, kiêu ngạo của bọn họ. Thậm chí càng kinh người hơn lúc này. Thủy Đông Lưu trên Nam Thiên Tinh, nâng hai tay, ngửa mặt lên trời vung tay. Ý chí cả Sơn Hải giống như là sôi trào, rầm rầm bùng phát, tích lũy vô số lực lượng năm tháng của thiên địa. Vào lúc này tràn đầy Sơn Hải giới, chui vào trong cơ thể của mỗi một tu sĩ Sơn Hải giới. Những người trong gào thét này liên tiếp đột phá tu vi, giống như là bị áp chế quá lâu, giống như là phong ấn 33 thiên này nới lỏng. Dưới kích thích cùng với kích phát của Sơn Hải giới này, tu sĩ Sơn Hải tăng vọt một lần. 33 thiên, cũng đích xác từ nay về sau, chỉ có lực lượng phong ấn 32 thiên, từ nay sẽ thiếu một tầng lực lượng này. Thanh âm vang vọng, nổ vang, rơi vào trong tai mỗi một dị tộc. Những dị tộc kia run lên, theo bản năng lùi về sau. Lúc này bọn họ mất đi chiến ý, mất đi lòng tin. Thậm chí dị tộc đạo tôn giáp vàng giao chiến cùng với lão tổ Kháo Sơn kia, lúc này cũng đang run rẩy. Có lẽ chúng ta sai rồi. Sơn Hải giới như vậy, kéo dài chí tôn tiên giới như vậy, chúng ta không thể chinh phục, không thể hủy diệt. Lúc này dị tộc chủ tể giao thủ cùng với địa tạng, hắn cũng run rẩy. Tù vì hắn gần với chí tôn, hắn thấy được Sơn Hải giới thức tỉnh, thấy được một luồng khí tức đáng sợ đang từ từ sinh ra trong Sơn Hải giới. Mà dịch cổ dị tộc chí tôn giao chiến với Hải Mộng kia, hắn lúc này chu soát cực hạn. Hắn nhìn sang Sơn Hải giới, hắn thân là chí tôn, hắn thấy được càng thêm toàn diện, hắn cảm nhận được khí tức đáng sợ, là kiêu ngạo của chí tôn tiên giới năm đó. Tiền nhân chí tôn tiên giới vào thời đại kia, mạnh mẽ, ngạo nghễ không tự cao, cường hãn cũng không có tàn nhẫn, chinh phục lại thêm một hạ giới, quét ngang thiên địa, mang theo tinh không mênh mông. Hắn đã thật lâu không nhìn thấy khí tức như vậy, mà lúc này hắn một lần nữa cảm nhận được khí tức kia. Người này hẳn có lẽ không phải là người thiện chiến, cũng không hiểu bày bố binh trận, lại càng không phải chinh chiến binh pháp lâu dài, nhưng hắn lại nắm giữ tinh túy của chiến tranh. Chiến tranh người bình thường thấy được là chinh phục, người hơi thông minh thấy được là giết sạch sinh mạng, mà trí giả chân chính thấy được là hủy diệt tinh thần. Bất kỳ thế giới nào, bất kỳ dân tộc nào đều có tinh thần thuộc về bọn họ, đây mới là ý chí đáng sợ nhất. Tinh thần chí tôn tiên giới năm đó bị áp chế, ý chí thay đổi co đầu rụt cổ nơi này, phong ấn của bọn họ ngoại trừ ở ngoài 33 thiên, còn có bản thân bọn họ. Nhưng hôm nay, hết thảy thay đổi, người này nhất định phải chết. Cặp mắt dị tộc chí tôn này lóe lên tia rét lạnh. Đúng lúc này, cách Mạnh Hạo không xa, truyền ra tiếng cười thảm thiết. Dị tộc đạo tôn sau khi phân thân dung hợp, hắn thiêu cháy sinh mạng ngăn trở đệ nhất thiên tàn vỡ, nhưng mà lại không làm được. Lúc này hắn lật đổ, ở trong tiếng nổ vang, mang thấu điên cuồng muốn giết Mạnh Hạo. Người phá hủy nhà của ta, người phá hủy tộc của ta, người phá hủy hết thầy của ta, Mạnh Hạo. Dị tộc đạo tôn thảm thiết, tốc độ cực nhanh đến ầm ầm. Là các người phá hủy hết thầy của các người. Mạnh Hạo bình tĩnh nói, đang muốn ra tay, bỗng nhiên thân thể chấn động, nghiêng đầu nhìn về phía đại lục đệ nhất thiên tan vỡ kia. Hắn cảm nhận được khí tức của căn nguyên. Căn nguyên thế giới. Cả mắt Mạnh Hạo bỗng lóe lên, ở trong lòng chấn động mãnh liệt. Như phong giới năm đó căn nguyên thế giới, như vậy đại lục nhất thiên này cũng là thế giới như vậy. Thậm chí còn lớn hơn nhiều so với như phong giới. Và lại là một trong 3.000 hạ giới trong quá khứ. Như vậy nơi này tự nhiên cũng có căn nguyên thế giới. Căn nguyên thế giới là đạo chí cao vô thượng, là một thế giới nhiều hơn cả đạo hoàn chỉnh. Và lại căn nguyên thế giới khác nhau, tác dụng cũng khác nhau. Năm đó Mạnh Hạo trải qua cửu tử nhất sinh, lúc này mới thu được căn nguyên thế giới của Như Phong giới. Sau khi thu được, hắn mới hoàn toàn mở ra huyết mạch La Thiên Đạo Tiên, khiến cho tất cả huyết mạch tộc nhân phương gia đều có mầm đạo La Thiên. Đối với ảnh hưởng lớn của Mạnh Hạo, không cách nào hình dung. Thậm chí có thể nói hắn sở dĩ chiến đấu vượt cấp, chém chết đạo chủ đạo tôn, hết thầy đều là vì huyết mạch La Thiên. Mà nói trở lại, đều là bởi vì căn nguyên thế giới của Như Phong giới kia biến thành đạo kinh linh. Lúc này tinh thần Mạnh Hạo nổ vang. Hắn cảm nhận được trong cơ thể huyết mạch La Thiên đạo tiên ở trong chớp mắt không ngờ sôi trào lần nữa, truyền ra khát vọng vô hạn. Hắn có dự cảm mãnh liệt, nếu mình có thể thu căn nguyên thế giới một lần nữa, có lẽ nhất định có cơ hội làm huyết mạch La Thiên đạo tiên thức tỉnh lần nữa. Thậm chí hắn có thể cảm nhận được căn nguyên thế giới của đệ nhất thiên này tác dụng đạo ly kinh đi khác nhau, khác với nhiều phòng giới, giống như là đối với cảm ngộ có công hiệu phi phạm, có thể giúp tu sĩ cảm ngộ vật đại đạo thiên địa. 33 thiên trong quá khứ chính là ham muốn căn nguyên thế giới Như Phong giới mà có thể chứa được Như Phong giới. Còn lúc này, khi đại đục đệ nhất thiên tàn vỡ, căn nguyên thế giới nơi này mạnh hơn rất nhiều so với Như Phong giới, lúc này sinh ra từ trong đệ nhất thiên vỡ vụn kia. Mạnh Hạo không chần chờ, thân thể vụt qua, trong nhà mắt tránh xa dị tộc đạo tôn tới gần. Khi xuất hiện, hắn cảm nhận được địa phương tồn tại căn nguyên thế giới. Mới vừa xuất hiện, nơi này dày đặc căn nguyên khí tức truyền vào trong cảm giác của Mạnh Hạo, làm đầu óc hắn thanh tỉnh gấp trăm lần trong nháy mắt, làm thân thể này của hắn lúc này giống như là thần thái gấp trăm lần. Nhất là hắn đối với đại đạo thiên địa, đối với cảm nhận căn nguyên bạo tăng giống nhau, trọng yếu nhất là khai triển quán và giờ phút này ngập trời. Thậm chí huyết mạch quán trong nháy mắt cũng xuất hiện biến hóa hết thảy kỳ dị, dường như là đang chậm rãi hấp thu cùng biến đổi. Trong chớp mắt, khi Mạnh Hạo cảm nhận được căn nguyên thế giới, hắn hấp thu một chút, căn nguyên thế giới này bốn phía giống như là thực bị tác động. Trong phút chốc, từ vô hình hiện ra rõ ràng, tất cả mọi người đều thấy được rõ ràng. Đã từng là một điểm sáng, tàn ra ánh sáng nhu hòa, lơ lửng giữa đại lục đệ nhất thiên trong quá khứ, bao trùm bốn phương tám hướng, nhìn lại, chừng nhiều hơn 100.000 hợp lại thành một hình dáng thần lần. Mà nơi Mạnh Hạo đứng là nơi cượt trái tim thần lần, nồng đậm căn nguyên thế giới. Cũng chính vào lúc này, dị tộc đạo tôn kia hít sâu, thất thanh nói: "Căn nguyên thế giới." Dị tộc chí tôn đấu pháp với Hải Mộng lúc này, căn nguyên thế giới hình dạng thần lần kia trong nháy mắt lộ ra bi ai. Không phải bất kỳ thế giới nào đều có thể sinh ra căn nguyên thế giới, mà một khi thế giới có căn nguyên, nếu có đầy đủ thời gian, có thể trở thành sinh mạng chân chính. Tất cả tu sĩ cùng với dị tộc nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều phải chấn động. Bởi điểm sáng căn nguyên thế giới xuất hiện sau khi đệ nhất thiên tàn vỡ, nhưng không phải mọi người đều biết. Các danh sách trong truyện cũ của Như Phong giới lúc này thấy được điểm sáng trong tinh không, chỉ sửng sốt. Sau đó mọi người lập tức nhận ra đúng là căn nguyên thế giới. Tim Mạnh Hạo đập loạn. Mặc dù với tu vi lúc này quán, vẫn cảm nhận được trái tim đạt được dâng lên. Căn nguyên mãnh liệt. Hắn hiểu rõ sự chân quý của căn nguyên thế giới này, lại biết được giá trị căn nguyên thế giới đối với bản thân hắn. Hắn lúc này từ trong trung tâm căn nguyên thế giới, mỗi lần hít thở, phần lớn căn nguyên thế giới bốn phía quần quận đến. Suy nghĩ quán nhanh hơn, thi triển lực đề quán nhanh hơn. Ý chí quán lúc này giống như là thăng hoa, gần như đạt đến trình độ thiên địa dung hợp. Cũng chính vào lúc này, dị tộc đạo tôn do toàn bộ phân thân ngưng tụ thành, cách đó không xa, hai mắt đỏ thẫm, sinh mệnh hắn thiêu cháy. Hắn không biết có phải ảo giác hay là không. Khi thấy căn nguyên thế giới, thấy được Mạnh Hạo hút căn nguyên thế giới, hắn dường như nghe thấy tiếng gào thét thảm thiết của căn nguyên thế giới. Đó là căn nguyên của quê hương hắn. Đó là mẹ thần lằn trong lòng đất của bọn họ. Mạnh Hạo! Đạo tôn dị tộc này gào thét, thân thể ầm ầm trực tiếp vào trong căn nguyên thế giới, ngăn cản Mạnh Hạo. Nhưng ngay khén đến gần, Mạnh Hạo trước mắt, nhanh chóng tránh ra. Căn bản cũng không có dây dưa cùng dị tộc đạo tôn này, mà vận toàn lực hấp thu căn nguyên thế giới. Thậm chí nếu thực sự không thể tránh, hắn lập tức lấy ra lôi đình, trong nháy mắt di hình hoán vị, kéo dài khoảng cách, lần nữa hấp thu. Mạnh Hạo nhất thời cố ý né tránh chiến đấu. Dị tộc đạo tôn kia không có biện pháp kiềm chế Mạnh Hạo, dù sao chiến lực hai người giống nhau, nhưng mà trên thực tế, Mạnh Hạo lúc này dĩ nhiên cao hơn dị tộc đạo tôn một tầng. Nếu không phải căn nguyên thế giới này giống như không còn tồn tại lâu, giống như là phù dung sớm nở tối tàn, lúc nào cũng có thể tiêu tán, Mạnh Hạo nhất định ra tay giết đạo tôn này, tiếp tục hấp thu. Nhưng hắn không có thời gian này, lúc này thân thể vụt qua, tránh biển lửa đen của dị tộc đạo tôn. Mạnh Hạo hít sâu lần nữa, lập tức bốn phía nổ vang, lần nữa hấp thu vô số căn nguyên thế giới. Mà kích thước căn nguyên thế giới lúc này nhanh chóng co rút. Khi co rút, một tiếng hí thảm thiết nghe không rõ của ngoại nhân vang vọng ở trong tinh thần mỗi một dị tộc. Dường như đây là căn nguyên thế giới đang cầu xin giúp đỡ, nhờ con dân nó cứu trợ, nhờ tất cả tu sĩ nhân tộc thành lần tới cứu nó. Sơn hải giới, dị tộc run lên, thần sắc bọn họ bi ai, nhưng lại không làm được. Còn Mạnh Hạo nơi này không ngừng hấp thu, hai mắt hắn lộ ra hào quang, nhìn lại giống như là mặt trời. Ở trong ánh sáng chói lóa là tia sáng thi triển lực lượng vô hạn. Mạnh Hạo rõ ràng cảm nhận được ý nghĩ bản thân trong chớp mắt có thể chuyển động hàng vạn, hàng ngàn lần. Trong quá khứ không cảm nhận được nhiều việc lắm, nhưng giờ này tra xét rõ ràng, hiểu rõ đạo, cũng không cách nào hình dung trong chớp mắt. Giống như đại đạo thiên địa đều đang mất ở trong mắt hắn vậy. Việc hắn cần chính là lựa chọn một con đường, thi triển lực lượng căn nguyên. Một khi làm được như vậy, hắn lập tức sinh ra căn nguyên chân chính thuộc về mình. Không giống như là thần hỏa kia, dù sao cũng là ngoại vật, sở dĩ có thể làm được điểm này, trên thực tế tác dụng của căn nguyên thế giới không chỉ là một, còn có cơ sở của Mạnh Hạo. Hắn trong như phong giới, cảm ngộ 3.000 đại đạo do cơ sở sâu hóa thành. Như thế mới có thể có thành quả hôm nay. Cảm ngộ căn nguyên. Ánh mắt của Mạnh Hạo lóe sáng. Ta không cần cảm ngộ. Ta không cần cảm ngộ căn nguyên quá mức. 3.000 đại đạo, 3.000 căn nguyên cũng không phải là một người có thể cảm ngộ toàn bộ. Mà ta cần cảm ngộ trên thực tế chỉ có 9 phần. 9 phần này ta giống như là không am ham nhiều lắm. Mà cần tự thân kết hợp, sẽ không có căn nguyên nào có thể càng thêm dung hợp với phong yêu 9 cấm. Ta đã từng nghĩ qua căn nguyên đạo cảnh. Nếu mỗi một cấm đều cảm ngộ được căn nguyên của phong yêu cấm pháp cùng toàn bộ 9 cấm, như vậy đó là ngày thành công của 9 căn nguyên đạo, cũng là một khắc bước chân vào chí tôn đỉnh phong của Mạnh Hạo ta. Cả mắt Mạnh Hạo lóe sáng, tim hắn đập rộn ràng. Lúc này không có chút chần chờ, vận hết toàn lực cảm ngộ yêu phong đệ bát cấm lần trước hắn thu được. Cấm thân thần. Âm một tiếng, sau khi ý chí Mạnh Hạo thống nhất, khén lựa chọn, khén quyết định cảm ngộ phong yêu đệ bát cấm, lập tức tất cả ý niệm, tất cả suy nghĩ, tất cả lựa chọn trong đầu hắn đều tập trung vào phong yêu đệ bát cấm. Tinh thần quán như là thiên lôi quần quật, lúc này không ngừng thi triển lực lượng. Yêu phong đệ bát cấm trong tinh thần Mạnh Hạo không ngừng phân giải, không ngừng diễn biến, không ngừng khai quật. Hắn đang suy tư, vì cái gì cấm này có thể khiến tu vi người khác không ngừng dịch chuyển? Hắn đang suy nghĩ vì cái gì pháp này có thể quản chế căn nguyên người khác? Hắn thi triển lực lượng vì cái gì đệ bát cấm này có thể giam cầm nguyên thần liên tiếp? Thậm chí hắn đang phân tích phong yêu đời thứ 8 năm đó, như thế nào lại sáng lập cấm pháp này? Nhưng cái này, nếu như không có căn nguyên thế giới, cần rất lâu thời gian của Mạnh Hạo, không ngừng nghiên cứu, không ngừng cảm ngộ mới có thể thu được. Nhưng giờ này, căn nguyên thế giới giống như là khiến năm tháng tăng tốc, khiến cho Mạnh Hạo lúc này giống như là ngưng tụ một thân mang theo thời gian vạn năm. Ý niệm quán, thi triển lực lượng quán giống như là đạt vạn năm trong nháy mắt. Lúc này khi hắn thi triển lực lượng, căn nguyên thế giới bốn phía nổ vang chấn động, tiếng động thảm thiết truyền vào tinh thần tu sĩ dị tộc này, mãnh liệt cực hạn. Và lại căn nguyên thế giới bốn phía Mạnh Hạo hóa thành điểm sáng, lúc này không bị khống chế, bị Mạnh Hạo hấp thu điên cuồng. Trong chớp mắt, hơn 30.000 điểm sáng bị Mạnh Hạo hút vào trong cơ thể. Hắn thi triển lực lượng nhanh hơn, phân tích quán sâu hơn. Trong mắt hắn lóe sáng, đủ cho bất kỳ kẻ nào nhìn thấy cũng giật mình. Thậm chí lúc này trên người Mạnh Hạo tràn ra một luồng khí tức. Thân thể hắn dường như là dung hợp cùng với thiên địa, tồn tại cùng với thế giới, thiên nhân hợp nhất. Đó là ngộ đạo, là cảnh giới mơ ước của tất cả tu sĩ. Đó là ngộ đạo. Không! Dị tộc đạo tôn kia gào thét. Ánh mắt hắn lộ ra điên cuồng. Thân thể lúc này bỗng nhiên ầm ầm tan vỡ, hóa thành bản thể, lần nữa tan vỡ. Cuối cùng xuất hiện trong tinh không là một vùng biển máu đỏ rõ ràng. Biển máu đỏ này thiêu đốt một ngọn lửa đen. đèn cùng đỏ thay phiên biến đổi, hóa thành màu tím kinh người. Thần giải đại pháp như vậy, dị tộc đạo tôn này vứt bỏ thân thể, vứt bỏ đạo cơ, thiêu cháy hết thảy, đổi lấy lực lượng nguyên thần, hóa thân biển lửa, bao trùm bốn phương tám hướng, ầm ầm chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Lần này Mạnh Hạo không né tránh, hai mắt hắn lóe sáng kỳ dị. Khoảnh khắc dị tộc đạo tôn nơi đó hóa thành biển máu, hắn bỗng nhiên nâng tay chỉ về biển máu. Bằng ngón tay này, hắn không dịch chuyển phong ưu đệ bát cấm, nhưng mà lại có một luồng dao động tản ra, khiến cho biển máu ngưng tụ lại, nhưng mà chỉ chợt ngừng. Nháy mắt khôi phục, trong tiếng nổ vang, biển lửa tím lập tức quần quận, bao phủ Mạnh Hạo bên trong. Cực nóng tràn ngập, một nguồn lực lượng bùng phát, muốn đốt cháy Mạnh Hạo. Chết cho ta! Trong biển máu truyền ra tiếng gầm thét của dị tộc đạo tôn. Một luồng uy lực kinh thiên bùng phát từ trong biển lửa này, quần quận từ tám phương tám hướng, thẳng đến Mạnh Hạo. Đây là một chiêu điên cuồng cuối cùng của dị tộc đạo tôn, ẩn chứa toàn bộ ý chí của hắn ta, còn có thiêu đốt tu vi. Một chiêu này, cho dù là Mạnh Hạo cũng kinh kỵ. Ầm một tiếng, khóe miệng của Mạnh Hạo trào ra máu tươi, toàn thân như là thiêu đốt, thân thể lùi về sau, nhưng hắn dường như là lại không ngoảnh mặt làm ngơ. Trong mắt hắn mờ mịt, sâu trong mờ mịt là thi triển lực lượng vô tận. Dường như là hắn căn bản không thấy được nguy hiểm trước mắt kia. Chết, chết, chết! Biển máu bốn phía nổ vang, xuất hiện một khuôn mặt to lớn, đó chính là dị tộc đạo tôn. Hắn mang cừu hận nhìn chằm chằm Mạnh Hạo gào thét. Cả biển máu chợt xoay tròn, tạo thành khí tức kinh khủng, hướng về Mạnh Hạo, lần nữa nổ tung. Mạnh Hạo nhíu mày, ở trong biển lửa, trong nhắm mắt thi triển lực lượng. Không đúng, không phải cấm pháp đơn thuần. Căn nguyên nơi này giấu dưới cấm pháp. Cặp mắt của Mạnh Hạo lóe sáng. Ta còn cần căn nguyên thế giới. Hắn lẩm bẩm nói nhỏ, nhìn cũng không nhìn biển máu xoay tròn nổ vang bốn phía. Thân thể bước lên trước, bước này hạ xuống, thân thể hắn bất chợt giống như là cùng cả thế giới chồng lên nhau, sau đó lại cách xa, giống như là trong chớp mắt, hắn đi đến không gian khác, cả người không có trở lại trong sơn hải giới này. Một bước rơi xuống, hắn không ngờ ở bên ngoài biển máu, phía sau hắn, biển máu xoay tròn đánh vào thân ảnh hắn, tiếng đồ ngập trời. Mạnh Hạo đã hít sâu, lập tức căn nguyên thế giới bốn phía lại tới. 10.000, 20.000. Trong chớp mắt từ đầu đến cuối, Mạnh Hạo đã hấp thu trọn một nửa căn nguyên thế giới. Lúc này đầu hắn ầm ầm, lực lượng thi triển không ngừng nháy mắt hạ xuống. Yêu phong đệ bát cấm trong đầu hắn cuối cùng hóa thành mảnh nhỏ, không ngừng vỡ nát. Hắn thấy được cấm pháp căn nguyên hợp thành này. Không gian. Thân thể của Mạnh Hạo chấn động. Mạnh Hạo thấy vô số không gian. Những không gian kia có lớn có nhỏ, có mơ hồ, có rõ ràng, hóa thành từng sợi tơ. Những sợi tơ này Mạnh Hạo biết rõ. Hắn mỗi một lần thi triển đệ bát cấm, những sợi tơ này sẽ xuất hiện từ trong hư vô. Quấn quanh người bị thi pháp, phong ấn tu vi cùng với nguyên thần. Mạnh Hạo vốn nghĩ những sợi tơ này là pháp tắc quy tắc trong thiên địa. Nhưng mà vào giây phút này, hắn rốt cuộc hiểu rõ những sợi tơ này không phải là quy tắc, không phải pháp tắc. Bọn chúng là không gian. Một nơi lại thêm một nơi không gian, dùng phương thức chồng lên cùng phương thức chấn áp giam cầm tu vi cùng với nguyên thần tu sĩ. Đúng vậy, cũng chỉ có phương pháp này mới có thể giam cầm thực sự, giam cầm tu vi. Một nơi lại thêm một nơi không gian, trên thực tế nói là giam cầm không bằng nói là phong ấn. Tinh thần Mạnh Hạo nổ vang, mắt hắn lóe sáng kỳ dị. Căn nguyên thế giới bốn phía đều là biển nấp thu. Thậm chí tinh không lúc này cũng chấn động. Biển lửa do dị tộc hóa thành phía sau hắn lúc này quần quần, rầm rầm, đến lần nữa nhưng mà vừa va chạm Mạnh Hạo, lập tức đã xuyên qua người Mạnh Hạo. Mạnh Hạo lúc này đứng nơi đó cùng với sơn hải giới, lại như là không ở trong không gian, mà nơi này chỉ là một hư ảnh trong mắt mọi người. Lúc này trong lòng địa tạng chấn động. Trong đầu tên dị tộc, chủ tể bị hắn ngăn cản nổ vang. Hít sâu, nhìn Mạnh Hạo trong tinh không, thần sắc lộ ra một chút hoảng sợ. Không chỉ có bọn họ, còn có Hải Mộng Chí Tôn, còn có dị tộc Chí Tôn, đều chấn động tinh thần trong một chớp mắt. Chủ Sơn Hải của Sơn Hải Giới, đạo cảnh Sơn Hải Giới, trong đầu toàn bộ đều có thiên núi ầm ầm. Bọn họ cảm nhận được khí tức căn nguyên ở Mạnh Hạo. Thần sắc Mạnh Hạo bình tĩnh, duy chỉ trong mắt lóe lên triển khai lực lượng, chớp mắt rực rỡ ngập trời. Căn nguyên thế giới bốn phía gào thét đã bị Mạnh Hạo hấp thu không thể không chế. 6 vạn, 7 vạn, 8 vạn, trong một chớp mắt Mạnh Hạo hấp thu điểm sáng chừng hơn 8 vạn, mà lực lượng thi triển quán đã tiến hành đến phân đoạn kế tiếp. Trong tinh thần hắn lúc này hiện lên là căn nguyên không gian hợp thành. Thế gian này vì cái gì đã có không gian? Lại rốt cục là không gian gì? Nhờ căn nguyên thế giới, Mạnh Hạo thi triển lực lượng, hắn ngộ đạo, lúc này nhảy lên tới đỉnh phong chưa từng có trước đây. Trong tiếng đổ vang, thân thể hắn tản ra ánh sáng vô tận. Những ánh sáng này khuếch tán bốn phương tám hướng, lan tràn cả tinh không. Lúc này tất cả tu sĩ, tất cả dị tộc đều chấn động. Dị tộc đạo tôn kia dùng vô số thủ đoạn, dùng tất cả phương pháp đều không thể dịch chuyển Mạnh Hạo một chút nào. Căn bản là chạm không đến thân thể Mạnh Hạo, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạnh Hạo đang nhắm nghiền hai mắt trong tinh không này, bắt đầu ngộ đạo chân chính. Không gian là gì? Mạnh Hạo lẩm bẩm. Thanh âm giờ này quán quanh quẩn, khuếch tán cả tinh không. Hai mắt hắn tuy rằng là nhắm nghiền, nhưng mà trong đầu hắn thấy được không gian mọi nơi, vô hạn khuếch trường, càng lúc càng rộng. Đến cuối cùng ở bất kỳ một nơi nào trong không gian, gần đạt đến cực hạn. Độ dài là không gian, độ cao là không gian, độ rộng là không gian, kích thước là không gian. Mạnh Hạo lẩm bẩm. Hắn ở trong không gian vô cùng lớn nơi đó, thấy được dài, thấy được cao, thấy được rộng, thấy được kích thước. Hết thảy tựa hồ đều là một phần không gian đang mở ra. Không gian là gì? Nhưng Mạnh Hạo vẫn có chút mơ hồ, giống như còn kém xa một tầng. Cái hiểu cái không. Hắn ta nhíu mày, theo bản năng hấp thu lần nữa lực lượng căn nguyên thế giới bốn phía. Hắn cần lực lượng thi triển mạnh hơn, cảm ngộ được căn nguyên chân chính của không gian. Lúc này hắn thậm chí quên mất đang đứng trong biển lửa bốn phía, quên mất sơn hải giới, quên mất chiến tranh. Toàn bộ tinh thần đều đắm chìm trong ngộ đạo kia. Đất trời chấn động, sơn hải giới cũng vậy, những dị tộc kia cũng thế, lúc này đều ồ lên, sau đó lại an tĩnh. Còn có chủ tể kia, chí tôn kia, đều an tĩnh. Thậm chí dị tộc đạo tôn ý đồ diệt sát Mạnh Hạo trong tinh không, cũng không thể không dừng thuật pháp, muốn thi triển. Không có tác dụng. Mạnh Hạo lúc này ngộ đạo, xung quanh hắn hiện rõ không ngừng, từ từ xuất hiện méo mó. Khu vực bốn phía khi thì bành trướng, khi thì co rút lại, khi thì kéo lên kéo xuống, khi thì quét trái, quét phải. Dị tộc đạo tôn run rẩy. Biển lửa hắn hóa thành, chỉ có thể lùi về sau, không ảnh hưởng Mạnh Hạo một chút nào, thậm chí cũng không thể đến gần Mạnh Hạo, bởi vì xung quanh Mạnh Hạo giờ phút này tồn tại rất nhiều gợn sóng không ổn định, thậm chí xuất hiện từng khe nứt trong khoảnh khắc, lại biến mất trong nháy mắt. Bất kỳ tồn tại nào, trừ phi nắm chắc căn nguyên không gian vượt qua Mạnh Hạo, nếu không lúc này đến gần, lập tức bị ảnh hưởng. Còn Mạnh Hạo nơi này, thân thể hắn cũng méo mó biến đổi, khi thì ở trong tiếng nổ vang, không ngừng bành trướng, khi thì nhanh chóng rút nhỏ, một khắc như hạt đậu, một khắc như bầu trời. Căn nguyên không gian, từ xưa tới nay, có quá nhiều đại năng muốn hiểu rõ bản chất không gian, nhưng mà cuối cùng, có thể thành công thật hiếm thấy trên đời. Dị tộc chí tôn chua xót, nhìn Mạnh Hạo phức tạp. Mắt Hải Mộng lóe sáng kỳ lạ nhìn Mạnh Hạo, dần dần nở nụ cười. Dưới sự chú ý của mọi người, Mạnh Hạo vẫn từ từ nhắm hai mắt, còn đang cảm ngộ, thậm chí lúc này hắn đã vượt qua trạng thái phong yêu đệ bát cấm đời thứ 8 từng sáng lập. Chỉ cần hiểu rõ cảnh giới thứ nhất, lập tức có thể biết được độ dài, độ cao, độ rộng, kích thước, có thể sáng lập đệ bát cấm. Mà Mạnh Hạo lúc này đã hiểu được căn nguyên không gian ở cảnh giới này. Căn nguyên này vô hạn khả năng, còn Mạnh Hạo muốn biết được toàn bộ. Căn bản là chuyện không có khả năng, nhưng mà giờ này ở căn nguyên thế giới, hết thảy cũng không phải là không có khả năng. Trong tiếng nổ vang, căn nguyên thế giới bốn phía rùn lên, nhưng mà lại bị Mạnh Hạo nơi này hấp thụ điên cuồng không thể khống chế nổi. Rất nhanh, Mạnh Hạo đã hút 9 phần, đạt đến 9 vạn. Vẫn còn tiếp tục, và đại tốc độ còn nhanh hơn. Có thể thấy được Mạnh Hạo lúc này thi triển lực lượng đã đến cực hạn. Sau khi Mạnh Hạo hấp thu toàn bộ 10 vạn điểm sáng căn nguyên thế giới, trong đầu Mạnh Hạo lập tức giống như là khai thiên lập địa, truyền ra tiếng nổ khai thiên, không cách nào hình dung. cả mắt hắn mở ra. Ở trong mắt thâm sâu nhưng lại không có biến hóa nhiều. Khác biệt duy nhất là đồng tử màu đen trong mắt cùng với tròng trắng. Lúc này rõ ràng, giới hạn hơn. Điều này khiến cho cặp mắt hắn thoạt nhìn lấp lánh có thần, nhưng mà dường như ẩn chứa đạo thiên địa. Thì ra đây là căn nguyên không gian. Mạnh Hạo mỉm cười, cảm nhận căn nguyên thế giới tiêu tán trong cơ thể. Cảm nhận lực lượng thi triển nhanh chóng tàn ra, nhẹ giọng nói. Gần như ngay khi hắn mở mắt, hư vô mèo mó bành trướng quanh hắn cũng lập tức tán đi. Còn thân thể hắn cũng thực sự về lại trong sơn hải giới. Biển lửa dị tộc đạo tôn hóa thành kia lập tức cảm nhận được trong mắt hắn mang theo điên cuồng. Gầm thét nổ vang trong biển lửa. Từ bốn phía, bốn phương tám hướng quần quận đến, Mạnh Hạo. Không gian. Chính là từng đường cong mà thôi. Những đường này hợp thành một đồ án. Chính là không gian trong đường cong. Mạnh Hạo lắc đầu, vung tay. Lập tức xung quanh hắn xuất hiện một vòng tròn. Ta đang đứng trong không gian. Mạnh Hạo cúi đầu, trong mắt tinh tường, biển lửa dị tộc đạo tôn hóa thành ở bốn phía nổ vang một lần nữa. Trong nháy mắt nuốt Mạnh Hạo, nhưng mà rất nhanh tinh thần dị tộc đạo tôn kia lập tức chấn động. Hắn phát hiện biển lửa chính mình biến thành, nhìn như là cắn nuốt Mạnh Hạo, nhưng mà trên thực tế lại bị ngăn cản ở phía ngoài vòng tròn Mạnh Hạo vẽ ra. Đây. Tinh thần dị tộc đạo tôn sông quận biển gầm. Lúc này không chỉ đánh như thế, mà dị tộc chủ tể kia cùng với dị tộc chí tôn đều chấn động tinh thần trong trước mắt. Không ngờ hắn có thể thực sự lãnh ngộ căn nguyên không gian. Mạnh Hạo trong đường cong vòng tròn lúc này lại càng thêm bình tĩnh, cúi đầu nhìn đường cong vòng tròn ở dưới chân. Về phần những đường này, căn nguyên ta lãnh ngộ không phải là những đường này. Không phải là những đường này sao? Mạnh Hạo cười cười. Trong những đường này có độ dài, độ rộng, kích thước có thể vô hạn. Đây là không gian. Chẳng qua là bằng phẳng. Nhưng nếu như vậy, Mạnh Hạo vung tay. Lập tức vòng tròn xung quanh hắn lan tràn ra, bay thẳng lên trên. Ở trong chớp mắt đường cong vòng tròn xuất hiện xung quanh hắn, không còn vòng tròn bằng phẳng, mà là hướng ra ngoài khuếch tán mãnh liệt, hóa thành một quả cầu. Nhiều hơn một cái, không còn là vòng tròn bằng phẳng, mà trở thành một giới. Đáng tiếc, ta lãnh ngộ còn chưa đủ, không cách nào kéo dài. Mạnh Hạo từ lầm bầm, nhìn quả cầu bốn phía dần dần tan vỡ, hắn khẽ thở dài nói. Thế giới trong mắt ta là một tấm giấy lớn. Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn dị tộc biển lửa hoàng sợ kia, nâng tay điểm một cái, lập tức trong nháy mắt là giam cầm biển lửa này, bị cưỡng ép biến đổi không còn vây quanh Mạnh Hạo mà mở ra, trở thành bức họa giam cầm biển lửa tinh không. Tay hắn chỉ tùy ý vung lên, lập tức ở bốn phía biển lửa này vẽ ra ở mọi nơi, trở thành bốn đường cong liên tiếp cùng nhau giống như khung cảnh. Đây chính là không gian. Trong mắt của Mạnh Hạo lóe sáng. Trong tiếng đổ vang, biển lửa run, dị tộc đạo tôn bên trong gào thét. Biển lửa giờ phút này giống như là thoát khỏi giam cầm, vọt ra ngoài bốn đường cong nhưng không cách nào chạy khỏi. Cuối cùng biển lửa ngưng tụ lại một chỗ, trở thành thân năn lửa, chạm vào trên đường cong, nổ nhưng mà không truyền ra chút nào, mà nó vẫn không thể thoát khỏi vòng vây, hoàn toàn bị phong ấn trong khung ảnh Mạnh Hạo sáng tạo ra. Tinh không như một tấm giấy lớn, người nắm giữ căn nguyên không gian giống như là trong tay có bút, tùy ý vài nét bút, phác họa ra đường cong. Những đường cong này liên tiếp cùng nhau, trong đường cong chính là không gian. Đường gấp tờ giấy này chính là khe nứt không gian. Tờ giấy này nếu như có thể trở thành quả cầu, như vậy không gian trong đường cong chính là một giới. Mạnh Hạo cười cười, đột nhiên nâng tay, bắt lấy bức họa không gian của phong ấn dị tộc đạo tôn kia, nhẹ nhàng xoa xoa, như là xòe nhẹ tờ giấy, bóp một cái, tờ giấy này trở thành tro bụi. Bên trong dị tộc đạo tôn truyền ra tiếng hét thảm thiết liên tiếp, trực tiếp vỡ nát. Làm xong những việc này, sắc mặt Mạnh Hạo có chút tái nhợt, đáy lòng hắn khẽ thở dài. Lần này thông qua căn nguyên thế giới đệ nhất thiên, cảm ngộ căn nguyên chi đạo đệ bát cấm, trình độ cường đại vượt qua khỏi dự liệu của Mạnh Hạo. Mặt khác làm choán mỗi một lần thi triển đều tiêu hao quá lớn. Về phương diện khác lại làm Mạnh Hạo có căn nguyên ý niệm lãnh ngộ tất cả cấm pháp yêu phong, càng thêm kiên định hơn. Đáng tiếc, Thuật pháp này với tu vi lúc này của ta, mỗi tháng chỉ có thể thi triển một lần. Đây là tiếc nuối duy nhất Mạnh Hạo cảm nhận được. Hạn chế của thuật pháp đối với hắn đã đến từ tu vi, đến từ lực lượng căn nguyên có thể vận dụng. Hắn dù sao tu vi chân chính lúc này chỉ là cổ cảnh, đã chiếm 6 ngọn hồn đắc. Với căn nguyên không gian, phong ấn lục nguyên là cực hạn. Nếu ra tay với chủ tể có khả năng thất bại, nếu là chí tôn. Mạnh Hạo lắc đầu. Hắn tự biết rõ nhưng hết thầy, đề cao tu vi quán, lực lượng căn nguyên hắn nắm giữ đều có thể thay đổi. Hắn có thể lãnh ngộ căn nguyên thời gian, nhìn hình thành một vùng hố sâu vô tận. Lúc này trong hố sâu chỉ có một hồ nước, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày. Khi hắn ta lớn lên, hố này sẽ trở thành một vùng tinh hải mênh mông. Còn lãnh ngộ căn nguyên đệ bát cấm chỉ là thu hoạch đầu tiên mà Mạnh Hạo lần này hấp thu căn nguyên thế giới đệ nhất thiên mà thôi. Hắn còn thu hoạch thứ hai, đó chính là biến hóa huyết mạch. Mạnh Hạo rõ ràng cảm nhận được huyết mạch La Thiên Đạo Tiên của bản thân sau khi hút cả căn nguyên thế giới đệ nhất thiên đang phát sinh biến hóa kỳ dị nào đó. Biến hóa này không lớn nhưng lại long trời lở đất, dường như biến hóa bên trên căn bản một chút, nhưng cụ thể ở địa phương nào Mạnh Hạo lại không thể nói rõ. Nhưng hắn lại cảm nhận được huyết mạch La Thiên tuyệt không có tầm thường. Bên trong huyết mạch La Thiên ẩn chứa một bí ẩn long trời lở đất, thậm chí bí ẩn lớn này hắn lúc này có thể mơ hồ cảm thấy, chỉ sợ mình sẽ là đỉnh phong mà cả đời này trước nay chưa từng có. Và lại một loại biến đổi này hoàn toàn hoàn thành, La Thiên Đạo Tiên sẽ thức tỉnh lần nữa. Hắn còn có dự cảm mãnh liệt sau khi huyết mạch La Thiên thức tỉnh lần nữa sẽ đạt tới trình độ khó tin. Có lẽ đó là cảnh giới chưa có người đạt tới. Cảnh giới này là gì? Mạnh Hạo không biết. Vậy là hắn có thể phát giác nếu như muốn huyết mạch La Thiên thức tỉnh lần nữa, như vậy hắn cần hấp thu căn nguyên thế giới. Căn nguyên thế giới hoàn chỉnh của đệ nhất thiên cũng chỉ là huyết mạch quán có dấu hiệu thức tỉnh mà thôi. Ngay khi Mạnh Hạo hấp thu hoàn chỉnh căn nguyên thế giới, huyết mạch La Thiên Đạo Tiên quán xuất hiện dấu hiệu thức tỉnh. Trong sơn hải giới, trên Nam Thiên Tinh, trong mắt Thủy Đông Lưu lại có ánh sáng lóe lên, thân thể bất ngờ run lên. Năm đó ngay trong khoảnh khắc cải mệnh người này, ta đã nhìn không ra tương lai của hắn, nhưng mà lại mơ hồ cảm giác người này có một chút khả năng sẽ trở thành cảnh giới tối cao, ngự trị trên tất cả tồn tại, có lẽ cao hơn, trở thành chí tôn tiên giới trong truyền thuyết. Từ lúc tồn tại đến nay, tiên vẫn luôn tín ngưỡng. Tình không mênh mông này, có một tôn thần, có một tôn ma, nhưng lại không có tiên. Thủy Đông Lưu run run, trong mắt hắn có mong đợi, chấp nhất, ngóng nhìn Mạnh Hạo từ trên tinh không phương xa. Tiên, từ một khoảnh khắc sinh ra chữ này, cũng chưa có người, chưa có bất kỳ một tồn tại nào có thể trở thành tiên chân chính. Đó là đặt song song cùng thần, cùng ma, cùng vĩnh hằng tinh không tồn tại. Người ngoài đều nghĩ đến mục đích của hai phe thế lực là đạt được chí bảo đó. Một phe là vì mang thần trở về, một phe là vì hồi sinh ma trở lại. Nhưng trên thực tế mục đích của bọn họ tuyệt không chỉ có như thế. Mục đích của bọn họ là ngăn cản sinh ra tiên, hấp thu lực lượng sinh ra tiên, phối hợp với bảo vật đó mới là hoàn toàn hoàn thành tâm nguyện của bọn họ. Thủy Đông Lưu lẩm bẩm. Ở trong tinh không, bốn phía Mạnh Hạo ở khu vực mọi người không thấy được có một chiếc thuyền cô độc lơ lửng. Trên đó có một lão già khoanh chân ngồi. Lão yên lặng nhìn Mạnh Hạo, trong mắt dần phức tạp còn có hiểu rõ. Ở một hướng khác, người mặc đồ đen đứng ở đó. Cả người hắn như là vừa rời khỏi vỏ kiếm, sát khí kinh thiên, nhưng người ngoài lại không thể nhận ra một chút nào. Hắn nhìn Mạnh Hạo như có điều suy tư. Cùng lúc đó Mạnh Hạo vừa lãnh ngộ biến hóa của huyết mạch, trong lòng xuất hiện chờ mong. Đột nhiên, đệ nhất thiên bị Mạnh Hạo làm tan vỡ cũng cảnh tượng, hấp thu căn nguyên thế giới đệ nhất thiên, gây chấn động sơn hải giới. Ở phía đệ tứ sơn hải, có một tiếng nổ kinh thiên, nổ vang trời. Tiếng nổ truyền ra, một nguồn lực lượng chí tôn bất ngờ từ nơi đó bùng phát. Cùng lúc đó địa tạng giống giận, nhưng lại không có tác dụng gì. Một thân ảnh từ đệ tứ sơn hải trong khoảnh khắc vọt ra. người vọt ra là dị tộc chủ tể. Lục Nguyên đỉnh phong, chí tôn nửa bước là vì chủ tể. Hắn vốn đã bị địa tạng kéo lại. Nhưng mà giờ phút này tên dị tộc chí tôn kia không biết thi triển cái thủ đoạn gì. Có lẽ hắn tự thân không thể thoát khỏi ngăn trở của Hải Mộng, nhưng lại làm chủ tể đồng tộc quán trong một chớp mắt bùng phát lực lượng đỉnh phong. Lại nhờ xuất hiện căn nguyên của Mạnh Hạo dẫn đến tinh không chấn động, trong nhắm mắt tránh thoát ngăn trở của địa tạng, tấn công trở lại. Tốc độ rất nhanh, giống như biển lửa sao băng, mang theo lực lượng tu vi cường hãn, mang theo khí thế cùng với ý chí ngập trời lao thẳng tới Mạnh Hạo. Cả mắt Mạnh Hạo lóe sáng, ánh mắt hắn nhìn về hướng khác ở tinh không. Nơi đó là nơi giao chiến của Hải Mộng Chí Tôn cùng dị tộc Chí Tôn. Chỉ là lúc này không thể đi về phía Hải Mộng, truyền ra cái gì. Trong trầm mặc, trong mắt Mạnh Hạo lóe lên sát khí, nhưng cũng không có lùi lại, mà đi thẳng đến nơi dị tộc chủ tể kia. Khi thế dị tộc chủ tể như hồng, ánh mắt lộ ra sát khí điên cuồng, tu vi thân thể dao động, lực lượng căn nguyên toàn diện bùng phát, tạo thành một vùng biển lửa, hóa thành lốc xoáy. Sau lốc xoáy này vẫn còn có 5 lốc xoáy lớn hơn, một cái lại một cái lớn hơn so với trước. 6 lốc xoáy, mỗi một cái đều có căn nguyên tràn ra, dung chuyển tinh không, khiến cho tất cả mọi người đều hít sâu. Đó là lực lượng kinh khủng vượt qua khỏi đạo tôn, đó là cảnh giới cao nhất long trời lở đất dưới chí tôn. Lực lượng ẩn chứa trong bất kỳ lốc xoáy nào đều hơn nửa đạo tôn, thậm chí 2 lốc xoáy lập tức có thể chấn áp đạo tôn, mà 6 lốc xoáy cùng một chỗ tràn ra lực lượng căn nguyên, khiến cho dị tộc chủ tể này có thể quét ngang qua bất cứ đạo tôn dưới chủ tể. Đây chính là chủ tể. Mặc dù là địa tạng, nhưng mà cũng dựa vào dòng sông luân hồi, biển hoàng tuyền, còn có lực lượng hòa của vô số minh điện, cùng với chúng sinh tử vong ở núi thứ tư, mà có thể kiềm chế trong lúc đối kháng với dị tộc chủ tể. Nếu bàn về thực lực chân chính, dị tộc chủ tể này đủ để xóa bỏ địa tạng, nhưng mà giờ này, hắn nén giận vọt ra, tốc độ rất nhanh. Ở trong chớp mắt đến gần, gầm thét cũng không lựa chọn thủ đoạn thuật pháp gì, mà chỉ trực tiếp mang theo lực lượng căn nguyên kinh khủng, nghiền ép về phía Mạnh Hạo. Hắn nâng hai tay lên, hung hăng đẩy về phía trước. Trong tiếng nổ vang, lốc xoáy thứ nhất phía sau hắn trong nháy mắt xuyên qua thân thể, lao thẳng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo tới gần, hai tay bấm quyết, từng ngọn núi ầm ầm xuất hiện. Thân thể hắn hóa thành đại bàng xanh, giống như là sấm đánh, lao thẳng đến lốc xoáy thứ nhất. Tiếng động ầm ầm ngập trời, lốc xoáy kia tan vỡ, tất cả ngọn núi của Mạnh Hạo tan rã toàn bộ, còn đại bàng xanh hoán hóa thành lại nhanh như chớp bay ra, lao thẳng tới dị tộc chủ tể. Lốc xoáy thứ hai từ phía sau chủ tể gào thét, xuyên qua thân thể chủ tể, trực tiếp xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo. Một tiếng vang thật lớn làm cho thiên địa biến sắc, tinh không run lên. Đại bàng xanh Mạnh Hạo hóa thành lập tức tan vỡ. Thân ảnh hắn đi ra, trực tiếp nâng tay, nắm tay lại, đánh đến một quyền. Lốc xoáy chấn động, tiếng động răng rắc truyền ra, trực tiếp vỡ nát, chia năm xẻ bảy mà tan vỡ. Sắc mặt Mạnh Hạo tái nhợt, thân thể cùng lúc lui ra phía sau một chút. Nhưng mà vào lúc này lốc xoáy thứ ba, lốc xoáy thứ tư đồng thời lại đến. Lực lượng diệt sát bùng phát, mang theo cường hãn chủ thể, lúc này hoàn toàn nổ vang. Mạnh Hạo biến sắc, lực lượng thân thể đỉnh phong dịch chuyển, tu vi toàn diện bùng phát, chí tôn kiều biến ảo, thần hỏa ngập trời, hắn trực tiếp đánh ra 3 quyền. Một quyền diệt sinh, một quyền nhập ma, một quyền sát thần. Vừa ra 3 quyền, trấn áp của chí tôn kiều phủ xuống, thần hỏa nổ vang, lốc xoáy thứ 3 tan vỡ. Nhưng Mạnh Hạo nơi này cùng lúc phun ra máu tươi, thân thể lùi về phía sau, lấy lực lượng thân thể tiếp nhận căn nguyên kinh khủng của lúc xoáy thứ tư kia. Trong tiếng nổ vang, Mạnh Hạo phun ra máu to, thân thể hắn như là diều đứt dây, trực tiếp thụt lùi, phương hướng lùi về giống như là do dị tộc chủ tể cố ý, lại là phương hướng chiến trường của dị tộc chí tôn cùng Hải Mộng chí tôn. Mạnh Hạo biến sắc, giống như muốn chuyển đổi phương hướng, nhưng dị tộc chủ tể kia hừ lạnh, sát khí ngập trời, cất bước. Lúc xoáy thứ năm phía sau hắn khí thế mạnh hơn, ầm ầm tới. Cặp mắt Mạnh Hạo lóe lên, vĩnh hằng thanh quyết đế điên cuồng vận chuyển trong cơ thể, đồng thời khôi phục thương thế, đột nhiên nâng tay, lập tức thi triển cấm pháp phong yêu. Trong tiếng đổ vang, từng cấm pháp tác động lực lượng sơn hải toàn diện bùng phát, trực tiếp đánh đến lúc xoáy thứ năm. Đệ thất cấm, đệ lục cấm, đệ ngũ cấm, đệ tam cấm, đệ nhị cấm. Ngoại trừ đệ bát cấm trở thành căn nguyên bên ngoài, những cấm pháp khác trở thành ấn ký, hấp thu lực lượng sơn hải, bành trướng đến ngàn trượng, lao thẳng tới lúc xoáy thứ năm. Sau khi xuất ra, mọi thứ tan vỡ. Mạnh Hạo cũng phun ra từng ngụm máu tươi, thân thể một lần nữa lui về sau, thương thế cơ thể cắn trả lại càng nghiêm trọng hơn, là lúc xoáy thứ năm lúc này cũng tan vỡ. Chỉ là sâu trong mắt hắn, nơi người ngoài không thấy được, lại ẩn giấu một chút âm lãnh cùng mong đợi. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.